Hồng Anh ký, chương 217, liều tra, góc truyện audio.com. Từng cái người chơi phải tại trưa mai trước khi hướng hệ thống đăng ký quen mình NPC. Hệ thống nhắc nhở, người chỗ biết NPC càng cường đại, càng có lợi người thông qua hoa sơn luận kiếm chọn lựa. A Phi bọn người hai mặt nhìn nhau, này tính là cái gì hải tuyển, trong trò chơi mà liều tra, ân, phải nói là liều NPC. Hướng hệ thống đăng ký quen mình NPC, chẳng phải là nói, người chơi biết NPC càng nhiều càng cường đại. Hắn tấn cấp chính tái cơ hội lại càng lớn, đây đối với những cái kia quan hệ giữa người với người có chút đơn giản người chơi mà nói là một tin tức xấu. Mà quan hệ giữa người với người phức tạp, hoặc là nói nhận thức một ít tam giáo cửu lưu đường ngang ngõ tắt NPC người chơi mà nói. Giống như là một tin tức tốt, NPC, điều này làm sao bây giờ, ta biết cũng không nhiều. Bách Lý Băng nhất thời sầu mi khổ kiểm, nàng chơi trò chơi đến nay một mực chung quy chung củ đấy. Trừ mình ra môn phái sư môn trưởng bối, nhiều lắm là tại tăng thêm bách hoa cốc anh cô, dù sao trên người nàng nhiều cái cao cấp võ công đều là anh cô tiền bối truyền thụ cho. Nhưng là này một ít khó coi đội hình so về những người khác mà nói cũng không chiếm ưu thế. Nhất là A Phi loại này quan hệ giữa người với người cực kỳ phức tạp người chơi. Hắn biết NPC, bất kể là quan hệ tốt vẫn là quan hệ kém, lôi ra đến nhưng lại muốn hù chết người. Không nói đến này tiêu giao hải ngoại long mục đảo chủ. Chính là thiên dưới ngũ tuyệt nhân vật bình thường đều có 4. 5 cái. Kiều Phong mộ dung phục thích thiếu thương bọn người khách mời đồng dạng tinh quang rạng rỡ. Người ngoài biên chế càng có lệnh hồ sung, anh cô các loại, đợi cao thủ một đời. Không biết bái kiến Đông Phương cô nương hai lần, coi như không tính nhận thức nàng. A Phi trong lòng nghĩ đến, mấy người đều đưa ánh mắt nhìn về phía A Phi. Mọi người đều biết, A Phi trước kia đã từng rơi vào đồ bậy bạ, tại hắc bạch hai nhà đều lẫn vào mờ. Biết NPC có thể số lượng cũng không ít, nếu so với điểm này, A Phi có thể là vượt xa khỏi mọi người một mảng lớn. Chỉ là A Phi cũng không tham gia hải tuyển, điểm này có thể là có chút lãng phí, nhưng là A Phi gãi gãi đầu, nói ra một câu để cho mọi người cũng kỳ quái mà nói. Vì cái gì hệ thống để cho ta cũng đăng ký, ta rõ ràng không tham gia hải tuyển đấy. Mấy người vây quanh ngồi thành một vòng, đùng A Phi vấn đề này đều thâm biểu nghi hoặc, hồ ly chưa thành tinh khẽ cho mày, nói, ngươi cũng muốn đăng ký, vậy ngày mai hải tuyển, này hẳn không phải là hải tuyển rồi, hải tuyển chỉ có một luân, thì ra là hôm nay, ngày mai hẳn là xem như chính tái đã bắt đầu, ban thưởng ngươi nhất thương bỗng nhiên nói, kia NPC đăng ký lại là vì cái gì? Phong Y Linh hỏi, mọi người trầm mặc một hồi, ban thưởng ngươi nhất thương nói, ta muốn nó có thể sẽ quyết định chơi phía sau nhà trận đấu. Đăng ký NPC, hẳn là những, này NPC cũng có thể trợ giúp người chơi trận đấu. Cái suy đoán này vừa nói ra, liền chính hắn cũng cười, dù sao này không quá sự thật, nếu biết NPC cũng có thể triệu hoán đi ra trận đấu. Cái này hoa sơn luận kiếm cũng không phải là võ hiệp, mà là huyền ảo. Mọi người ngẫm lại một cảnh tượng, một cái người chơi đập vào lập tức không địch lại. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng xem ta triệu hoán NPC. Kiều Phong, chợt một cái Kiều Phong tại trong một trận bạch quang lóe sáng gặt hái. Còn đối mặt với người chơi sửng sốt một chút lập tức cũng phóng đại chiêu. Một thủ thế quách tĩnh sẽ theo gió mà hiện. Hai cái đại hiệp cứ như vậy liền uốn éo đánh nhau. Tỉ thí như vậy không đánh cũng thôi. Thuần túy đã thành NPC thi đấu biểu diễn rồi. Cho nên ban thưởng ngươi nhất thương suy đoán hoàn toàn không tìm giới hạn. Đại gia hỏa cũng không để ý tới nữa. Bất quá đã hệ thống nói tất cả. Biết NPC càng nhiều càng mạnh, liền càng có thể trợ giúp người chơi tấn cấp. Này đăng ký thời điểm đem mình biết NPC đều báo lên không được sao? Điểm này đã nhận được mọi người nhất trí nhận đồng. Thừa dịp mọi người nói chuyện sắp, A Phi sớm đã bắt đầu vụng trộm trải vuốt mạng lưới quan hệ của mình. Mình không trải vuốt không biết, một trải vuốt còn đã giật mình. Mình chơi trò chơi không lâu sau, này NPC ngược lại là nhận thức không ít. Lúc này đây hệ thống đối với NPC cũng có một chút quy định. Phải đều là cao cấp NPC. Cái gọi là cao cấp NPC là có thể tuyên bố nhiệm vụ, có thể đối thoại có cảm tình chân nhân vai trò NPC. Còn quân Tống Giáp, người bán hàng rong ất cùng thổ phỉ bính bực này mặt hàng không bao hàm ở bên trong. A Phi chỗ biết NPC, trừ đi tự gia môn phái trưởng môn cùng với môn chủ Lệ Nhược Hải. Sư thúc Mặc Bất Ngữ, tà dị môn thủ đầu Kim Yến bên ngoài, môn phái khác còn có Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái cùng cô Hồng Tử. Còn nữa tựu là trong nhiệm vụ biết lão ngoan đồng, anh cô, Thích Thiếu Thương, Kiều Phong cùng Mộ Dung Phục, còn có nói câu nào lệnh Hồ Sung cùng Nhất Đăng Đại Sư. Đánh nhau Long Đảo Chủ, Mộc Đảo Chủ cùng với bọn họ Đồ Nhi Trương Tam Lý Tứ. Cho mình tuyệt học Bách Tổn Đạo Nhân, chế tạo đồ Long Đào ỷ Thiên Kiếm Lưu Đại Sư vậy cũng tính toán. Đông Phương cô nương lấy hẳn là cũng bị pass rơi. Dù sao mình nhận thức nàng, nàng không biết mình, tính toán đến nơi đây. A Phi lại nghĩ tới một người, Lưu Đại Sư trong cửa hàng chính là cái kia mặt quỷ người. Mình có tính không nhận thức, ta đối phương cũng là một kinh thiên động địa đại cao thủ. Nhất định không phải mình tưởng tượng Kha Trấn Ác Chi Lưu. Chỉ là trước mắt hắn còn không biết tên của người ta. Không biết danh tự làm như thế nào đăng ký. Cũng không thể cùng hệ thống nói mình còn nhận thức một cái xấu xí vô danh cao thủ đi. Bất quá A Phi trong nội tâm vẫn có chút mừng thầm đấy. Hắn rất hài lòng mình liệt ra danh sách. Mặc dù lớn sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương nói người chơi không có khả năng triệu hồi ra NPC chiến đấu. Nhưng là A Phi hay là đang trong nội tâm nho nhỏ oai oai. Tự sướng, một đêm, đợi đến lúc mình xuất hiện thời điểm, Kiều Phong Quách Tĩnh phía trước mở đường, khiến cho Hồ Sung cùng Lệ Nhược Hải một trái một phải cánh tiến công. Độc Cô Cửu Kiếm xứng liệu nguyên thương pháp, phía sau còn có hai đại đảo chủ hộ vệ, Mộ Dung Phục bưng trà dâng nước, anh cô sát tay lau mồ hôi. Thích Thiếu Thương mang theo những người khác các loại phất cờ hò reo. Hình tượng này thật đẹp, hắn không dám nhìn, trong giây lát hắn nghĩ tới, vạn nhất người ta nhận thức càng nhiều nữa cao thủ làm sao bây giờ. Nếu là có người đến gần Đông Phương cô nương, khiến cho Hồ Sung cùng Lệ Nhược Hải chỉ sợ cũng phế đi. Nếu như Đoàn Dự cùng Kim Luân Pháp Vương liên thủ, chỉ sợ cũng có thể chống đỡ Kiều Phong cùng Quách Tĩnh hai cái này ổn đánh ổn chát chủ. Còn sâu tạc ngày Thạch Phá Thiên tự nhiên cũng có thể loạn quyền đả ngược lại hai cái lão đảo chủ. Huống chi còn có bắn tên trộm Lý Thám Hoa, một bụng ý nghĩ xấu chạy thật nhanh Sở Lưu Hương, Đại Hiệp Tiêu Thu Thủy, Tiểu Tạc Lục Tiểu Phụng, nghĩ đến còn có một chút tông sư cấp bậc NPC. Như là Võ Đăng Trương Tam Phong, Thiếu Lâm Đạt Ma Tổ Sư, Tiêu Giao Vô Nhai Tử, Triều Đình Hoàng Thường, Tán Nhân Độc Cô Cầu Bài. A Phi dùng mình một cái, lâm vào sâu đậm tự dưng phiền não bên trong. Này có thể như thế nào cho phải? Mình đội hình vẫn có rất lớn sơ hở à, thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Nói không chừng truyền thuyết kia bên trong Quỳ Hoa Lão Tổ cùng Tiêu Giao Lão Tổ cũng có thể xuất thế. A Phi ở chỗ này tự dưng phỏng đoán, những người khác tự nhiên cũng không biết A Phi ở chỗ này tự quyết định. Trong đầu đã tưởng tượng đã đến Thạch Phá Thiên cùng Đông Phương cô nương đại chiến 300 hiệp. Một thân là đổ mồ hôi kiều thở hổn hển hình ảnh rồi. LT, Hồng Anh Ký, GT, Hoa Sơn Luận Kiếm mang tới ảnh hưởng. Xa không chỉ A Phi bực này mình oai oai, tự sướng. Phỏng đoán, hệ thống thông chi trừ cáo chi hải tuyển phương thức bên ngoài. Còn đối với Hoa Sơn Luận Kiếm quá trình cùng nhật trình. Chương trình trong một ngày, an bài làm nói rõ, hệ thống sẽ ở Hoa Sơn Chi Đỉnh thiết chí một cái cự đại chủ trường đua. Có thể dung nạp mấy trăm vạn người chơi đồng thời quan sát. Này tại trong hiện thực là không thể tưởng tượng quy mô. Nhưng là trong trò chơi lại là chuyện dễ dàng. nhưng ngay từ đầu cái này chủ trường đua cũng không bắt đầu dùng. http://www.ukn.com, đầu tiên thông qua vòng thứ nhất hải tuyển người chơi đem tiến vào đợt thứ hai hải tuyển. Thì ra là liều NPC giai đoạn, tại 3 ngày sau đó hội tụ Hoa Sơn bắt đầu chính tái. Dựa theo hệ thống đoán chừng, thông qua hải tuyển tiến vào chính tái người chơi số lượng. Phải có vài chục vạn nhiều. Hơn phân nửa người chơi tại hải tuyển trong quá trình đã bị soát xuống. Mà chính tái tuần đầu tiên, là từng đôi chém giết kẻ thất bại đào thải quá trình. Quá trình này là đồng thời tại rất nhiều phân trường đua khai triển. Rất có thể tựu là hơn 100.000 trận đấu đồng thời khai triển rầm rộ. Bởi vậy muốn đồng thời chứng kiến sở hữu, tất cả người chơi trận đấu là không thể nào đấy. Thông qua một cửa đấu vòng loại. Cuối cùng nhất quyết ra 128 vị trí người chơi cao thủ. Tiến vào Hoa Sơn chi đỉnh chủ trường đua, này 128 người đại biểu trong trò chơi mạnh nhất tồn tại. Là cuối cùng nhất đứng ở Hoa Sơn chi đỉnh người thắng. Tại mấy trăm vạn người chơi trước khi một hồi đánh tiếp. Hưởng thụ vạn người chú mục, đối với đại bộ phận người chơi mà nói. Thực lực của bọn hắn so về Đại Kiếm Thần hoặc là Vân Trung Long có chênh lệch. Tịnh không đủ để tranh giành này đệ nhất thiên hạ tôn vinh. Bởi vậy đưa thân này 128 người hàng ngũ là được lớn nhất truy cầu. Dựa theo ban thưởng ngươi một súng mà nói, đưa thân này 128 người là thực lực biểu tượng. Tranh đoạt đệ nhất thiên hạ thì là muốn dựa vào vận khí cùng nhân phẩm rồi. Người giang hồ này mới xuất hiện lớp lớp tàng long ngọa hồ. Mặc dù là Vân Trung Long cũng không dám nói mình chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Chưa chừng có một người yên lặng vô danh người chơi một mực thâm sơn lão lâm khổ luyện thần công. Một khi minh viễn thiên hạ đều biết, thành tựu này nhất phi trùng thiên huy hoàng. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Đại gia hỏa chú ý lực đều bị Hoa Sơn luận kiếm cho hấp dẫn. Thế cho nên A Phi ngày hôm sau bỏ lấy huyền thiết trường thương thời điểm. Vậy mà không có gặp được chút nào trở ngại. Đương nhiên, cái đó và hắn dịch dung cũng có một chút quan hệ. Cách chương.